Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chúng ta còn không phải là lại đây thu thập quái vật sao? 27, không phải, đại ca, hiện tại đề cái này đề nghị không phải thời điểm đi. Đậu đỏ biểu tình quái dị mà nhìn Lê ca, người như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn đi lầu 3? Không phải đột nhiên nhớ tới, Lê ca nói. Ta vẫn luôn đều rất muốn đi, đậu đỏ, ngoặc kép, hắn đôi mắt hướng bốn phía loạn ngó, khó khăn mới nhớ tới, các nàng không phải nói lầu 3 không thể đi lên sao? Nói quái vật liền ở lầu 3, Lê ca nghe vậy khẽ cười một tiếng, hỏi lại hắn, chúng ta còn không phải là lại đây thu thập quái vật sao? Một khi đã như vậy, còn sợ cái gì quái vật, đậu đỏ, ngoặc kép. Nàng nói rất đúng đúng vậy thế nhưng vô pháp phản bác nếu ngươi không nghĩ đi nói liền không cần. Cùng lại đây, Lê ca không có nhiều chờ. Nàng tại chỗ đứng 2 giây sau liền đi ra ngoài. Những người khác đều vội vã đi xem tỷ tỷ thương thế. Bởi vậy cũng không có vài người chú ý tới nàng, đậu đỏ tuy rằng cũng không muốn đi. Nhưng hắn gánh vác muốn nhìn chằm chằm Lê ca trọng trách. Còn nữa nói lầu 3 nếu thật giống những cái đó người hầu nói không thể đi lên nói. Kia đi thử thử cũng không có gì quan hệ. Nói nữa, Lê ca như vậy lợi hại. Hắn cũng không cần lo lắng, nghĩ kỹ điểm này sao. Đậu đỏ không có lại trì hoãn. Lập tức đi nhanh đuổi kịp Lê ca, hai người một đường đi vào lầu 2 thang lầu, lúc trước không phải. Không có người ý đồ đi lên quá. Nhưng từ bọn họ phản hồi tới xem, bọn họ tựa hồ mỗi mau đến lầu 3 vị trí khi đều sẽ vòng hồi lầu 2. Giống như là Mobius hoàn, từ phía trên vòng hồi nguyên điểm, như thế tuần hoàn, bởi vậy thử qua 1-2 lần sau, bọn họ cũng liền từ bỏ tìm kiếm lầu 3 lộ trình, Lê ca bước lên cuối cùng nhất giai bậc thang khi. Trước mặt vẫn như cũ là vừa chuyển thang lầu, nàng nghiêng đầu nhìn về phía 4 phía. Quả nhiên nhìn đến lối đi nhỏ khẩu đi lên vài người. Đang cố gắng mà đem tỷ tỷ dọn về phòng, đậu đỏ gắt gao bái nàng ống tay áo. Ngươi xem đi, này quả nhiên không thể đi lên. Không cần lại nghĩ cái này, Lê ca nhìn trước mặt bậc thang. Vừa định trở lên đi thử thử, liền cảm giác được không khí rất nhỏ chấn một chút, có phong đột nhiên thổi qua tới, liêu nàng lỏa lồ bên ngoài cổ một chút. Lạnh lẽo phong đánh vào mẫn cảm nhất địa phương, nàng tức khắc ngẩn ra, trong lúc nhất thời đã quên động tác, mà lúc này đậu đỏ đột nhiên nói một câu, cảm giác giống như có chỗ nào có điểm kỳ quái, dừng một chút. Hắn có chút mê mang nói, tổng cảm giác giống như nơi nào ra vấn đề, ngươi nói nên sẽ không chúng ta trụ địa phương kỳ thật là cái đại thảo nguyên. Sau đó chúng ta trong tưởng tượng lâu đài ở đi. Bởi vì ta đột nhiên có loại phù không cảm bất quá rất có thể là ta còn chưa ngủ tỉnh đâu ha ha. Tương đương có phong, Lê ca lời ít mà ý nhiều mà nói. Nếu chỉ là trên hành lang phong liền không có cái gì vấn đề. Nhưng nàng cảm giác được phong là từ tường thể truyền tới, đậu đỏ không biết liên tưởng đến cái gì. Mặt nháy mắt trắng, không phải đâu, nên không phải là ta tưởng như vậy. Lê ca nghĩ nghĩ. Ngươi hẳn là đoán đúng rồi, đậu đỏ, ngoặc kép, như vậy khủng bố sự tình liền đừng cho ta đoán chúng a. Lê ca nâng lên mí mắt liếc hắn một cái, lại nhìn quải nói chỗ sắp hoàn toàn biến mất bóng người. Trầm mặc mà rời đi tầm mắt, thấp giọng nói, đi thôi, đi chỗ nào. Đi lên, đậu đỏ tức khắc cả kinh, không phải không thể đi lên sao. Ngay sau đó hắn dụi dụi mắt. Khó có thể tin mà nhìn trước mặt cảnh tượng, liền ở hắn nói ra câu nói kia đồng thời, trước mặt cảnh tượng đột nhiên thay đổi, trên hành lang đèn tường càng tối sầm một lần, cửa sổ cũng tất cả đều quan hợp, quải nói chỗ bóng người biến mất không thấy, mà thanh âm lại đến từ tầng lầu phía dưới, Lê ca nhíu nhíu mi. Đậu đỏ đột nhiên nắm chặt cánh tay của nàng, có điểm đau, hắn run hề hề hỏi, này... Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chúng ta sẽ đến lầu 3? Không phải nói có quái vật sao? chúng ta có phải hay không xúc phạm đến điều kiện gì? Lê Ca cánh tay bị chảo đến sinh đau. Nàng nỗ lực ra bên ngoài chịu một chút, ai biết đậu đỏ chảo đến càng khẩn. Rơi vào đường cùng nàng đành phải an ủi đậu đỏ. Người yên tâm đi, trước khi chết khiến cho chúng ta nhìn xem lầu ba rốt cuộc có cái gì đi, nói xong nàng nâng bước. Liền hướng trên hành lang đi, bộ dáng thoạt nhìn giống như là tùy ý xem xét khách nhân. Chỉ là bên cạnh người mang theo một con dính người sủng vật. Làm cho nàng nện bước có chút thong thả, còn muốn thường thường mà dừng lại cấp sủng vật thuận mau, Lê Ca từ phía bên phải tìm khởi. Cơ hồ mỗi một phòng đều là khóa, mãi cho đến cuối đều không có phát hiện cái gì, cho nên nàng đành phải lại đi vào bên trái. Nàng đi đến cửa thang lầu bên trái đệ nhất gian, thói quen tính mà gõ gõ cửa, theo sau đang định thử một chút có thể hay không khai. Bên trong liền truyền đến một đạo nữ âm, mời vào, Lê Ca động tác một đốn, lễ phép mà lui về phía sau một bước, thứ ta đường đột nói xong, nàng nhỏ giọng phân phó đậu đỏ, nếu ngươi sợ hãi, ngươi liền ở bên ngoài đợi, đậu đỏ nhìn mắt âm trầm hành lang. Lại nhìn mắt nhắm chặt cửa phòng, trong lòng phun tào ở bên ngoài càng dễ dàng chết đi. Liền không nói hai lời hướng nàng kia sườn dán lên một bước. Không được, ta muốn đi theo ngươi, tùy thời bảo đảm an toàn của ngươi. Lê Ca lại chọn một chút mi, nghĩ thầm ai bảo đảm còn không nhất định đâu. Nàng gật đầu, kia nghe ta chỉ huy. Đậu đỏ dùng sức gật gật đầu. Thuận tiện lấy ra hai chương quái vật sách tranh tạp gắt gao commercial. Lê Ca đẩy ra cửa phòng. Nghênh diện nhìn đến công chúa đứng ở cửa sổ hướng bọn họ phương hướng trông lại. Trong phòng không có bật đèn, nhưng bọn hắn lại thập phần rõ ràng mà nhìn đến công chúa khuôn mặt cùng chung quanh bố trí. Cũng không biết nên nói là ánh trăng quá lượng vẫn là cảnh tượng quá mức quỷ dị, công chúa ánh mắt ở. Hai người trên mặt các tạm dừng một giây, thực mau liền trở xuống Lê Ca trên mặt, ngươi có việc muốn tìm ta. Thần biết công chúa ở lầu ba cư trú, vẫn luôn nghĩ đến bái phỏng đã lâu, chỉ là ngày thường tìm không thấy phương pháp, không nghĩ tới tối nay đánh bậy đánh bạ có thể thấy công chúa một mặt. Thực sự vui sướng, còn tạ công chúa dung nhẫn, Lê Ca nhẹ giọng đạm ngữ mà nói khen tặng nói. Vài lần chi gian, đã đem chung quanh bố trí thấy được rõ ràng, nhà ở cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Phì Thu trải qua một loạt giả quét, cuối cùng cũng không có tìm được sống lại thạch nơi chỗ, Phì Thu nói. Hoặc là cái kia cục đá thực bình thường, hoặc là chính là nàng đem cục đá giấu ở mặt khác địa phương. Tóm lại ta không có tìm được sống lại chi thạch vị trí, công chúa dương mắt nhìn bọn họ. Hơi hơi mị mắt, nàng có thể khẳng định người này chính là trên người có chứa long khí người. Lê Ca trên người long khí thực dư thừa, vừa thấy chính là cao quý người, tuy rằng này long khí tựa hồ bị cái gì bao bọc lấy. Nhưng cũng vô pháp khắc chế long khí giật tán, bởi vậy lầu ba không cùng xiềng xích mới có thể đối Lê Ca mất đi hiệu lực, đây cũng là công chúa. Nguyện ý buông dáng người lấy ra gương mặt tươi cười ứng phó nguyên nhân, hoàng tử nguyện ý tiến đến. Ta cũng bị cảm vinh hạnh. Chỉ là hiện tại sắc trời đã tối, tựa hồ không quá thỏa đáng, nếu là hoàng tử nguyện ý, lần sau có thể mang theo hoa hồng sớm chút tiền đến. Ta sẽ hảo hảo mà chiêu đãi ngươi, lời này ý tứ. Chính là muốn cho Lê Ca làm kia tuyển định người, Lê Ca nhàn nhạt câu môi dưới. Nếu có cơ hội, thần sẽ tiến đến, nói xong, nàng vỗ vỗ đậu đỏ mơ u bàn tay. Mang theo hắn đi ra ngoài, vẫn luôn đi đến lầu hai đều không có bất cứ thứ gì ra tới ngăn trở bọn họ. Đậu đỏ mới vừa có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ bộ ngực nói, vừa mới dọa chết người, bất quá như thế nào liền nói như vậy điểm lời nói liền đi rồi. Lâm ca ngươi không phải muốn đi lên nhìn xem sao? Đã xem qua, Lê Ca nói. Không phát hiện cái gì thú vị đồ vật. Hết chương.